Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài, chương 67, trí thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Wen Chi khẩu pháo năng lượng nén lại rồi lần nữa đánh trúng vào con quái vật cấp S. Cơ giáp màu đỏ nhanh chóng di chuyển hỗ trợ tấn công. Tốc độ xúc lực chỉ trong chớp nhoáng sao khi lợi dụng khói đạn đến gần quái vật cấp S. Anh lập tức chuyển sang pháo tốc công. Ngay lúc cơ giáp màu đỏ kia xuất hiện trong tầm nhìn của radar, Du Tố đã lập tức chú ý tới đối phương. Nhận ra đối phương thường xuyên chuyển đổi nhanh pháo năng lượng, cậu ta liền biết mục đích của người mới tới. Quái vật cấp S sau khi liên tục bị bắn trúng từ phía sau, nó phát ra những tiếng gầm gừ khó chịu. Con mắt màu vàng xanh nhìn chằm chằm vào con mồi phía trước và phía sau, dường như đang phân vân lựa chọn. Bỗng đôi cánh của nó đổi hướng, ngay lập tức nhắm thẳng đến chiếc cơ giáp màu đỏ đằng sau. Hai chiếc cơ giáp trước sau phối hợp tác chiến, đã phần nào giảm bớt cục diện bế tắc phía trên. Sự chú ý của mọi người tại đây đều đổ dồn vào cơ giáp màu đỏ vừa đến hỗ trợ. Kha Lâm khẽ nhíu mày, nhìn đến thao tác nhuần nhuyễn của đối phương, là cơ giáp sư của Kít. Hay là cơ giáp sư của chiến đội khác đang lái cơ giáp Kít. Hồ La Bố nhìn đến họa tiết màu đỏ đặc trưng của Kít trên cơ giáp, rồi nhìn về phía cơ giáp sư của Kít bên cạnh. Đội các cậu có viện binh à? Kít có người thay thế hả? Thành viên chiến đội Kít cũng rất bối rối, nhưng có thể khẳng định thương pháo cơ giáp vừa mới đến kia chính là cơ giáp chiến đội bọn họ. Quý Thanh Phong nói thẳng, cơ giáp sư thương pháo tốn tiền lắm, chị chủ chúng tôi không thuê nổi hai người đâu. Lâm Nhiêu cũng chẳng có người thay thế, đội tôi chỉ có mỗi thợ bảo trì thôi. Hồ La Bố mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thương pháo cơ giáp vô cùng điêu luyện kia. Nhưng thợ bảo trì mấy cậu lái cận vệ cơ mà. Lúc này, cơ giáp màu đỏ không biết từ lúc nào đã bay đến trên đầu bọn họ. Trên kênh liên lạc bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tình hình năng lượng của YDS sao rồi? Cơ giáp sư YDS nghe vậy lập tức hiểu rằng người này đến để hỗ trợ. Liền báo cáo tình trạng năng lượng dự trữ của tất cả cơ giáp. Giọng nói không thể quen thuộc hơn, Lâm Nhiêu lúc này đã nhận ra. Trầm Lâm, là em. Ứng Trầm Lâm vừa mới đáp lại, thì con quái vật cấp S đã lao gần đến anh, lập tức nói. Lâm Nhiêu, đỡ này, đỡ cái gì? Trước khi mọi người kịp phản ứng, Lâm Nhiêu đã điều khiển cận vệ cơ giáp phi lên. Ngay sau đó, cơ giáp màu đỏ lướt nhanh qua, có thứ gì đó từ trong kho lưu trữ rơi xuống dưới. YDS, từ, kia chẳng phải ống năng lượng đó sao? Quý Thanh Phong, Lâm Nhiêu đẩy mạnh động cơ bay lên chỗ cao. Nhanh tay lẹ mắt bắt lấy ống năng lượng ở trên không, bắt không được thì ôm. Sau vài lần đẩy mạnh khí đến cực hạn đã thành công đỡ được 3 ống năng lượng. Sau khi bắt được liền nhanh chóng ném sang cho Quý Thanh Phong ở gần đấy. Đại Phong, tiếp này, sao lại ném đồ từ trên cao xuống như thế? Quý Thanh Phong luống cuống tay chân bắt lấy, bắt xong thì lộ ra vẻ xót cua. Với cả ống năng lượng cứ ném thế mà được à, nhỡ đâu rơi xuống đất là mất bao nhiêu tiền đấy? Năng lượng quý giá lắm đó, có biết không hả? Ứng Trầm Lâm dành thời gian giải thích. Không phải của đội mình, là cục quản lý Khâu Tân phát cho. Biểu cảm xót xa của Quý Thanh Phong lập tức biến mất, nói tiếp. Thế thì được, những người khác của YDS, Hồ La Bố ngứa mồm. Đây là vấn đề liên quan đến tiền bạc hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném ống năng lượng như vậy, nếu đỡ không được chẳng phải mất toi nguồn năng lượng dự trữ rồi ư? Quý Thanh Phong lại hỏi. Liên minh cho bao nhiêu ống đấy? Sau này chúng ta có phải trả tiền cho bọn họ không? Hồ La Bố, liên minh không keo kiệt như cậu đâu. Ứng Trầm Lâm đang bay trên cao, thấy quái vật cấp S đã bị đạn pháo của Du Tố dẫn đi. Anh xoay người bay đến chỗ Lâm Nhiêu. Lâm Nhiêu, nữa này. Lâm Nhiêu phản ứng cực nhanh, lập tức đã phi lên cao. Đến đây, YDS, lại nữa. Sau khi giao toàn bộ ống dẫn năng lượng cho các cơ giáp khác, Ứng Trầm Lâm lập tức rút lui về phía đỉnh núi. Ở trên đó còng quanh một lúc, sự chú ý của anh dừng lại ở hệ thống cảm ứng từ trường trong cơ giáp. Từ trường xung quanh thay đổi lúc mạnh lúc yếu. Sự hỗn loạn này đã ảnh hưởng rất nhiều đến phán đoán của trí năng. Bởi vậy đã khiến nguồn năng lượng điều khiển cơ giáp dao động cùng với tinh thần lực cơ giáp sư bị khuếch tán ra bên ngoài, nên càng ngày càng thu hút thêm nhiều vật ô nhiễm kéo đến đây. Ứng Trầm Lâm khẽ nhíu mày, sự xuất hiện đầy đột ngột của quả hút máu. Cùng với 3 báo cáo cấp S khiến anh gần như chắc chắn kết luận rằng những chuyện bất thường này có liên quan đến hố đen. vật ô nhiễm cấp S có thể đối phó được, nhưng hố đen siêu cấp S thì đang ở đâu? Làm sao để bắt được? Nên xử lý nó thế nào? Có quá ít thông tin về hố đen, các dữ liệu tổng hợp được cũng chỉ cho ra kết quả phân tích gần đúng thôi. Nếu hố đen không chỉ xuất hiện ở những khu vực có giá trị ô nhiễm trên 6.000 như vậy, phần báo cáo ở đời trước có khả năng đấy chỉ là một kết quả tổng quát. Hoặc có lẽ liên minh đã không xem xét tất cả các yếu tố liên quan đến hố đen, hoặc có thể họ đã tìm ra cách kiểm soát hố đen ở các khu vực có mức độ ô nhiễm 6.000. Nhưng điểm đáng ngờ nhất là tại sao hố đen xuất hiện ở Khâu Tân, mà không phải FS. Sau khi xuất hiện ở Khâu Tân, lẽ nào FS cũng sẽ xảy ra vấn đề? FS là khu ô nhiễm có giá trị cao hơn hẻm núi lớn Khâu Tân. Nếu có một lời giải thích hợp lý thì có lẽ là do khoảng cách giữa FS và Khâu Tân không quá xa. Ứng Trầm Lâm vừa tránh đi những đòn tấn công của con quái vật cấp S vừa nhanh chóng suy nghĩ. Chỉ là hệ thống bên trong cơ giáp không đủ tinh vi, chỉ có thể thử nghiệm ở phạm vi tương đối chứ không thể nắm bắt chính xác hướng chuyển động của tư trường. Cần phải tìm ra biện pháp. Bên trong cục quản lý hẻm núi lớn Khâu Tân, tất cả hoạt động trong khu ô nhiễm đều được truyền đến chỗ bọn họ. Đặc biệt là khi nhìn thấy ảnh chiếc cơ giáp kít từ trên cao ném đổ xuống, đội trưởng phụ trách công tác hỗ trợ hậu cần không khỏi thót cả tim. Chỉ sau khi thấy hai chiếc cơ giáp bắt được xong mới bình tĩnh trở lại. Không có cách nào truy cập được kênh liên lạc của họ sao? Làm được, nhưng có vẻ như bọn họ đang liên lạc qua kênh bên ngoài. Chưa thiết lập bất cứ kênh thông tin riêng nào cả. Cái nhóm này sao thế nhỉ? Sao lại dùng kênh liên lạc bên ngoài vậy? Phối hợp mà cứ toàn hét qua loa như thế hả? Lông mày người phụ trách giật giật, mở một kênh riêng cho họ đi. Cơ giáp hỗ trợ này của Kit là sao đây? Kit có cử cơ giáp sư dự bị đến đây hả? Lúc này, phòng điều khiển chính đột nhiên nhận được yêu cầu liên lạc khẩn cấp từ khu vực cơ giáp. Nhân viên phụ trách điều khiển sửng sốt một chút. Quản lý, đây là yêu cầu liên lạc đến từ cơ giáp hỗ trợ của Kit. Nhận đi, người phụ trách nhanh chóng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi vừa kết nối, họ đã nghe thấy một giọng nói trẻ tuổi xuất hiện trên kênh liên lạc. Đây là cơ giáp Kit Zook, kỹ thuật viên bảo trì của Kit, Ứng Trầm Lâm. Ứng Trầm Lâm cố gắng giải thích tình huống. Bên đó có đang theo dõi hướng di chuyển của từ trường không? Nghe thấy tên Ứng Trầm Lâm, người phụ trách sửng sốt một chút, sau đó lập tức chuyển sang trạng thái làm việc. Từ trường biến dị vẫn đang di chuyển, nhưng cường độ của nó đang giảm dần. Cái từ trường này như thể từ trong hư vô đột nhiên xuất hiện ở Khâu Tân, mang theo một đống vật ô nhiễm đến đây. Bao phủ lên từ trường vốn có từ trước, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường chung của Khâu Tân. Bên ngài có thể ghi lại đặc tính năng lượng của nó hay không? Ứng Trầm Lâm nói, có thể chúng tôi cần phải xác định xem cách nó xuất hiện ở Khâu Tân như thế nào. Người phụ trách cầm lấy máy liên lạc rồi nói tiếp. Ngay từ lúc bắt đầu chúng tôi đã ghi chép lại rồi, hiện tại chuyên gia của liên minh cũng đang có mặt ở đây. Giờ tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn lại kết quả phân tích. Không rõ từ trường này xuất hiện ở đâu, nhưng trước đó từ trường tại Khâu Tân đã bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Thời điểm Kit tạo ra vụ nổ cũng là lúc từ trường dị thường ảnh hưởng mạnh nhất. Theo cách nghĩ nào đó, có rất nhiều yếu tố trong khu vực thi đấu có thể gây ra những thay đổi về từ trường, ví dụ như vật ô nhiễm, hoặc là khi các cơ giáp sư giao chiến, hay là do ảnh hưởng của các thiên thể trên hành tinh. Đây đều là những vấn đề nhỏ, theo thời gian sẽ biến mất. Tuy nhiên những biến hóa này đã che lấp đi từ trường bất thường, nó đã xuất hiện từ lâu, thậm chí vì ảnh hưởng của nó mà phản ứng với các vật ô nhiễm cấp S cũng trở nên yếu hơn. Nếu không phải vụ nổ của Kit đã gián tiếp ảnh hưởng đến khu vực, cùng với việc tăng cường chức năng tín hiệu của trạm gốc sau sự cố ở khu ô nhiễm thiên vực tinh thì cục quản lý đã không thể xác định được cái từ trường bất thường này. Có khả năng khi đó phải đến tận lúc ảnh hưởng của từ trường hoàn toàn biến mất mới nhận thấy sự xuất hiện của vật nhiễm cấp S, và rồi sẽ chỉ coi như đó như là một hiện tượng bất thường xảy ra. Trong nhất thời, những người trong phòng điều khiển chính không biết phải cảm thán về Kit như thế nào nữa, rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo đây. Cũng may trước hết thì bọn họ đã giúp cục quản lý tìm ra nguyên nhân của những sự kiện bất thường tiếp đó, nhưng xui ở chỗ chỉ trong một phát nổ mà bọn họ đã đánh trúng thứ kỳ quái này. Ứng Trầm Lâm nói cách khác, từ trường bất thường này đã tồn tại từ trước. Đúng vậy, đây quả thực là sơ suất của chúng tôi. Người phụ trách nói, cách đây không lâu một trận thiên thạch đã đâm xuống đây. hệ thống phòng thủ của Khâu Tân chỉ chặn được một phần của vụ va chạm, khiến cho một số khu vực xuất hiện từ trường bất thường. Một vụ va chạm với thiên thạch, Ứng Trầm Lâm hỏi, có thể cung cấp cho tôi quỹ đạo của thiên thạch đó không? Bỗng nhiên giọng nói của chàng trai trẻ dừng lại, theo sau là tiếng máy móc vận hành đang gầm lên. Anh nhanh chóng nói, để sau nhé. Người phụ trách phản ứng lại và ngẩng đầu nhìn vào hình ảnh thực tế ảo thì thấy cơ giáp của Ứng Trầm Lâm bị chi trước siêu dài của quái vật cấp S ảnh hưởng, buộc phải lùi lại mấy bước. Nhân viên nói, Ứng tiên sinh giờ đang phải chiến đấu, thông tin tạm thời bị gián đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một nhân viên khác từ bên ngoài chạy vào báo cáo. Quản lý, ngài bảo tôi đi tìm Ứng tiên sinh, huấn luyện viên Giang đã nói là... Chưa kịp nói xong, thì khung cảnh chiến đấu trên màn hình thực tế ảo đập vào mắt. Một cuộc rượt đuổi tốc độ cao trên không giữa cơ giáp, kích và con quái vật phía sau. Người phụ trách cục quản lý Khâu Tân lúc này mới nhận ra một chuyện. Khoan đã, tại sao kỹ thuật viên bảo trì của Kít lại ở trên chiến trường, trong khu ô nhiễm, Ứng Trầm Lâm khẽ nhíu mày nhìn con quái vật cấp S đang truy đuổi không ngừng. Trong lúc đang nghĩ cách thoát khỏi nó thì một phát pháo ngắm bắn từ phía xa đã đánh thẳng vào con quái vật. Anh ngước mắt lên, từ khe hở trên mình con quái vật nhìn thấy Du Tố ở phía sau. Sau đó, một chiếc tạ xích điện dài xuất hiện từ bên cạnh, quấn lấy con quái vật rồi kéo nó lùi lại. Là tạ xích điện của Kha Lâm, YDS Kelin mời bạn tham gia kênh liên lạc. Di chuyển tốc độ cao đã khiến cho việc liên lạc bên ngoài bị hạn chế. Ứng Trầm Lâm không chút do dự bấm vào, sau đó nghe thấy giọng nói của Kha Lâm. Tôi đã lập ra một kênh để tác chiến. Chúng ta trước tiên phải tìm cách đối phó với con quái vật này đã. Ứng Trầm Lâm, cần phải mau chóng giải quyết. Trong khu vực thi đấu có tất cả là ba vật ô nhiễm cấp S, Kha Lâm kinh ngạc. Ba con, chưa kịp trao đổi thêm lời nào thì con quái vật đã chộp lấy tả xích điện của Kha Lâm, giằng lại với một sức mạnh cực lớn rồi trực tiếp hất văng anh ra ngoài. Kích thước cơ thể của nó gần bằng cơ giáp, nhưng chiều dài người nó lại dài hơn. Tốc độ và sức mạnh cũng vượt xa vật ô nhiễm cấp A. Đây là một loại quái vật có đẳng cấp khác hẳn với thằn lằn cát cấp S mà họ đã gặp trước đó. Thằn lằn cát chỉ có dị năng cường hóa và khống chế không gian, không có khả năng tấn công là bao. Nhưng con quái vật trước mặt này lại cực kỳ nhanh và mạnh, mỗi lần chi trước của nó tấn công đều tạo ra một trận cuồng phong. Một khi bị nó đánh trúng, với khả năng phòng thủ của cơ giáp phòng ngự là hoàn toàn không thể chống đỡ được. Kha Lâm nhíu mày đánh giá tình hình. Ở chiến trường trên không này ngoài hắn ra chỉ còn hai thương pháo kít. Hắn có thể khống chế được quái vật cấp S nhưng lại không thể duy trì được lâu. Cúi đầu nhìn xuống ngọn núi lồi lõm ở phía dưới, đang ngày càng có nhiều vật ô nhiễm tụ tập lại. Cơ giáp sư còn lại của kít và YDS đều ở xử lý vật ô nhiễm ở dưới đó, không thể hỗ trợ cho bọn họ được. Hắn là cận vệ cơ giáp thiên về khống chế, muốn đối phó với con quái này. Mấu chốt vẫn phải dựa vào hai thương pháo của Kít. Hắn biết sức mạnh của Du Tố, nhưng chỉ mới nghiên cứu Ứng Trầm Lâm lúc lái cận vệ cơ giáp, chưa lần nào thấy cậu ta điều khiển thương pháo. Kha Lâm có một kế hoạch, trong lúc đang do dự có nên thử hay không thì đằng xa chây đã điều khiển thương pháo cơ giáp nổ phát pháo sử dụng 100. Nguồn năng lượng bắn vào con quái vật, sau khi bị bắn trúng, quái vật lập tức phát cuồng, quay đầu lao về phía chây. Trong khoang điều khiển, Đề áo chú ý đến tầm nhìn phía trước, một loạt thông số đang hiện lên. Ứng Trầm Lâm trong lúc phi hành vẫn luôn điều chỉnh thông số vận hành của cơ giáp, độ nhạy được kéo lên rất cao. Đây là lần đầu tiên đề áo thấy ai vừa di chuyển vừa thực hiện những thao tác phức tạp như vậy, nhưng Ứng Trầm Lâm luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh, dường như đã quá quen thuộc với những tình huống như này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy người này điều chỉnh giá trị của khẩu pháo đến mức cực đoan. Hạ thấp hiệu suất phòng thủ xuống. Dùng tất cả nguồn năng lượng vào việc di chuyển và tấn công. Những điều này khiến nó không thể không nghĩ tới Du Tố. Du Tố cũng thích làm như thế, mỗi lần đều điều chỉnh các thông số đến mức cực đoan. Điều chỉnh xong chưa? Du Tố đột nhiên lên tiếng. Ứng Trầm Lâm nói, 2 phút nữa, Du Tố, cận vệ, tạ xích của cậu có thể mở rộng ra bên ngoài không? Có thể. Kha Lâm chú ý tới vị trí của Du Tố và Ứng Trầm Lâm lập tức hiểu ra. Muốn thả diều phải không? Tôi có thể phối hợp với hai người. Bên trong phòng trung tâm điều khiển, từ khi biết được người lái chiếc cơ giáp kia là thợ bảo trì của Kít, mọi người không khỏi thấy lo lắng. Đặc biệt khi nhìn thấy cơ giáp bị quái vật truy đuổi, bọn họ đều đổ mồ hôi lạnh thay cho đối phương. Ban đầu, nhìn thấy Kit chây kéo con quái vật đi, bọn họ còn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ sau đó ứng trầm lâm lại tiến hành xúc lực thật lâu, lần nữa bắn thẳng vào quái vật cấp S. Một giây sau khi Kha Lâm đồng ý, hai cơ giáp Kit lao đi với tốc độ chóng mặt. Tốc độ di chuyển của cơ giáp màu đỏ đã nhanh lên rất nhiều so với thời điểm vừa mới tham chiến. Trong trạng thái di chuyển với tốc độ cao, anh không tiếp tục sử dụng pháo năng lượng với thời gian xúc lực lâu hơn kia, mà thay bằng pháo tốc công có thời gian xúc lực ngắn và tấn công nhanh. Pháo tốc công loại nhỏ trong điều kiện ngược gió hoàn thành lần xúc lực đầu tiên, không chút do dự bắn thẳng ra ngoài. Ở trạng thái phi hành với tốc độ cao, loại tấn công nhanh như pháo tốc công thì mỗi một phát pháo tầm xa đều sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi sức gió, dẫn đến độ chính xác giảm mạnh. Thế nhưng vào thời điểm khi phát pháo tốc công đầu tiên được bắn N ra, cơ giáp màu đỏ lại tiếp tục nâng vũ khí lên. Quỹ đạo bay của đạn pháo trong lần bắn này hoàn toàn trùng với quỹ đạo bay của phát bắn đầu tiên, bắn trúng vào quái vật cấp S một cách vô cùng chính xác. Ở phía bên kia, Kit Chay đã nắm chắc thời điểm quái vật bị bắn trúng, chớp lấy thời cơ, bắt kịp tiết tấu của ứng trầm lâm, nã pháo thẳng vào con quái vật cấp S đang phân tâm. Trên tinh võng, những khán giả đang theo dõi Khâu Tân đều nhận ra một lượng lớn vật ô nhiễm đang tập trung ở khu vực A14. Một lượng lớn vật ô nhiễm đang tụ tập ở đây khiến cho tình hình không thể kiểm soát nổi. Khâu Tân vốn dĩ đã là khu ô nhiễm nguy cơ cao, vật ô nhiễm bên trong chỉ khi có thi đấu mới bị tiêu diệt. Giờ đây dưới sự ảnh hưởng của thay đổi môi trường đã làm chúng trở nên kích động. Khi theo dõi khu vực A14, mọi người có thể nhìn thấy hai chiếc cơ giáp màu đỏ đang lao nhanh trên bầu trời. Tuy đang bị phân tách hai nơi, cách nhau hơn 1 km, nhưng phối hợp lại không hề đứt quãng. Một trái một phải bay bên cạnh quái vật, một người dẫn dụ một người tấn công, hai bên thay đổi vai trò vô cùng nhanh chóng. OMG, tốc độ nhanh dã man, tôi đã quan sát thương pháo này lâu lắm rồi. Đó có phải quân dự bị của Kit không? Kit không có người thay thế đúng không? Người này mạnh thật đấy, bay nhanh như thế mà vẫn duy trì được độ chính xác cao như vậy. Hai người này là ma quỷ hay gì? Quá đáng sợ. Tôi thấy cái con quái cấp S vồ hụt bọn họ nhiều lần lắm rồi đấy, đó là thương pháo cơ giáp hở. Lần tôi được chứng kiến thương pháo đối đầu trực diện đấy, căn cứ Tật Phong, Thích Tư Thành khẳng định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này hẳn là thợ bảo trì của Kit. Triệu Nhạc Kiệt từng quan sát trận chiến của người này ở cự ly gần trong khu ô nhiễm thiên vực tinh, nhìn thấy trình độ sử dụng quang đao của ứng trầm lâm vô cùng thành thạo, ngạc nhiên nói. Cậu ta chơi cận vệ rất giỏi, nhưng đây là thương pháo mà. Vũ khí của cậu ta cầm ở bên tay trái, hơn nữa tốc độ thay đổi vũ khí không nhanh bằng chơi, vẫn luôn sử dụng pháo tốc công. Thích Tư Thành nhìn vào màn hình, cậu ta đã từng sử dụng pháo điện từ khi điều khiển cận vệ cơ giáp. Khi ấy, độ chính xác của pháo điện từ gần như là 100. Tốc độ xúc lực của pháo tốc công cũng gần như ngang ngửa, nên cũng không có gì kỳ lạ khi cậu ta có thể sử dụng nó. Triệu Nhạc Kiệt không dám chớp mắt, sợ rằng bỏ lỡ thao tác nào đó. Nhưng sự khác biệt này cũng lớn quá, một cái là cận chiến, một cái là tầm xa. Hơn nữa cánh tay phải lại còn là tay máy, liệu cậu ấy có thể chịu đựng được cường độ chiến đấu cao như vậy không? Trong lĩnh vực đoàn chiến, bản chất của cơ giáp cận chiến và tầm xa là hoàn toàn khác xa nhau, từ khi thiết kế đến lúc vận hành đã hoàn toàn khác biệt. Đây không chỉ là phải thích ứng với các loại vũ khí, mà còn phải thích ứng với các cách thức vận hành cơ giáp khác nhau, chứ không đơn giản chỉ là thay đổi vũ khí thôi đâu. Cậu ta sẽ không thể cầm cự được lâu đâu, chiến đấu với cường độ cao sẽ đòi hỏi cần thể lực cực cao. Thích Tư Thành trầm giọng, cho nên Chây đã đẩy nhanh tốc độ lên rồi, bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng điểm này không phải là quan trọng nhất, mà là ứng trầm lâm vậy mà lại có thể nhanh chóng thích ứng với tiết tấu của loại chiến đấu này. Thiên phú của ứng trầm lâm cực kỳ cao. Thích Tư Thành rõ ràng cảm nhận được sự mạnh mẽ, mới chỉ vài tháng ngắn ngủi không nhìn tới thao tác của ứng trầm lâm, hắn lại có thể thấy được thao tác của cậu đã tiến bộ chóng mặt. Bên ngoài phòng họp của cục quản lý, Thẩm Tinh Đường đang mở quang não, sự chú ý đều tập trung vào màn phối hợp trên chiến trường kia. Cô biết ứng trầm lâm là cơ giáp sư đơn chiến đã giải nghệ, trong khoảng thời gian vẫn còn hoạt động thì trình độ của đứa nhỏ này không hề kém chút nào. Nhưng khi nhìn thấy màn phối hợp hiện giờ, cô không khỏi khâm phục khả năng thích ứng của Ứng Trầm Lâm. Tất cả các chỉ số của cơ giáp đơn chiến đều rất cân bằng, không có khả năng chống chịu siêu cao như xe tăng cơ giáp, cũng như khả năng tấn công mạnh mẽ giống thương pháo cơ giáp. Việc cân bằng các chỉ số cơ giáp đã khiến hầu hết các cơ giáp sư đơn chiến sẽ mang theo hai loại vũ khí cận chiến và viễn trình khác nhau để đối phó với nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Khi thấy Ứng Trầm Lâm mang theo pháo điện từ và quang đao, cô liền biết Ứng Trầm Lâm có thể sử dụng vũ khí tầm gần và tầm xa. Nhưng có lẽ cậu thiên về vũ khí cận chiến hơn vì thường thấy cậu sử dụng quang đao, cũng như có sự hiểu biết sâu sắc về vũ khí cận chiến khi thiết kế vũ khí cho Lâm Nghiêu. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Ứng Trầm Lâm sử dụng vũ khí tầm xa, tư thế tấn công liên tục thay đổi và khả năng duy trì được độ chính xác cao đến đáng sợ. Có không ít cơ giáp sư đơn chiến đạt trình độ thao tác như thế, nhưng ở Thự Quang lại rất ít. Dựa vào sự hiểu biết của Thẩm Tinh Đường về đơn chiến, các cơ giáp sư đều có năng lực cá nhân vô cùng mạnh mẽ và có thể thích ứng với hầu hết mọi hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cơ giáp sư đơn chiến cũng có phân chia năng lực cao thấp. Từ trên người Ứng Trầm Lâm, cô như nhìn thấy được hình ảnh những cơ giáp sư với thiên phú gần như B3N Thái đang thi đấu ở trên đấu trường cao nhất của tinh minh. Trong chiến trường, tiết tấu của trận chiến vẫn không hề chậm lại. Khả Lâm phụ trách làm chậm bớt tốc độ, Tạ Xích Điện sau khi được mở rộng tạo ra hiệu ứng từ tính khống chế quái vật trong vòng 2 giây. Điều này giúp giảm bớt áp lực chiến đấu lên hai cơ giáp phía trước. Loại quái vật được bắp tốc độ, so với vật ô nhiễm được bắp dị năng thì dễ đánh hơn nhiều. Để đối phó với chúng, thương pháo chỉ cần giữ khoảng cách thả diều với nó là được. Khi quái vật đuổi theo một chiếc cơ giáp thì chính là thời điểm một cơ giáp khác sẽ chiến đấu. Nhưng kiểu chiến đấu này thay đổi rất nhanh, tiết tấu của hai cơ giáp cần phải được duy trì đồng đều. Nhanh chóng di chuyển, nhanh chóng xúc lực, trong tình cảnh như vậy nhưng vẫn phải đảm bảo tỷ lệ bắn trúng đạt mức cao nhất. Khả Lâm đi theo bọn họ, dựa vào thời gian khống chế dần giảm đi, hắn cảm giác rõ ràng được tốc độ đang ngày một tăng nhanh. Hai chiếc cơ giáp chiến đấu với quái vật cấp S, từng đợt đạn pháo lần lượt nối tiếp nhau 3N ra kéo trận đấu lên tới đỉnh điểm. Hắn không ngạc nhiên trước năng lực của Du Tố, dù sao cậu ta cũng là người có thể cộng cảm được với cơ giáp trí năng cấp S để áo. Nhưng Ứng Trầm Lâm của Kít thì lại khác, những gì trông thấy hiện giờ đều không nằm trong dữ liệu ban đầu của hắn. Tốc độ không ngừng tăng nhanh, tầm nhìn của đề áo cũng thay đổi theo trong một khoảnh khắc, nó gần như có cảm giác người ngồi trong khoang điều khiển này là Du Tố. Không đúng, Ứng Trầm Lâm đột nhiên nói, Du Tố đáp lại. Tốc độ của nó cũng tăng lên rồi, nhịp độ tấn công của hai người ngày càng nhanh hơn, nhưng tốc độ của vật ô nhiễm cấp S cũng theo đó tăng theo. Lúc này, con quái vật gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Du Tố với tốc độ cực nhanh. Du Tố dứt khoát ngừng xúc lực, tránh đi móng vuốt của nó, một cơn gió sắc bén thổi qua khiến cậu ta bất giác nhíu mày. Ứng Trầm Lâm đột nhiên nói, nó đang quan sát chúng ta. Vật ô nhiễm cấp S có trí thông minh vượt xa vật ô nhiễm cấp A, còn quái vật này vậy mà ở trong lúc đang chiến đấu vượt qua chính giới hạn của bản thân, nó đã biết quan sát tiết tấu đánh của bọn họ. Giây tiếp theo, tứ chi dài ngoằng của nó lại vung lên, lần nữa quét về phía cơ giáp của Du Tố. Du Tố cảm thấy cách thức tấn công này rất quen thuộc, không khác gì lúc ở khu ô nhiễm biên giới. Cậu nói đám vật ô nhiễm bỗng nhiên xuất hiện ở đây à? Ứng Trầm Lâm trả lời. Đúng vậy, có lẽ tôi đã biết chúng nó đến từ đâu rồi. Giọng điệu của Du Tố trở nên lạnh lẽo. Thứ này có trí thông minh, rất giống với đám quái vật ở khu ô nhiễm biên giới. Khu ô nhiễm biên giới, trong kênh liên lạc lập tức im lặng, đó là nơi các cơ giáp sư rất khó đặt chân đến, vẫn luôn được quân đội trấn áp. Nghe nói ở khu ô nhiễm biên giới, có vô vàn vật ô nhiễm, cấp S cũng nhiều vô kể. Du Tố, có thể duy trì được bao lâu? Từ lúc bắt đầu đến giờ, Ứng Trầm Lâm vẫn luôn sử dụng tay trái để chiến đấu liên tục trong một thời gian. Trước mắt, thể lực của anh vẫn chưa thể chịu đựng chiến đấu với cường độ cao như vậy. Một phút trước, tay trái đã bắt đầu truyền đến cảm giác tê mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc di chuyển, anh nhanh chóng đổi tay thao tác, áp lực cộng cảm do vũ khí mang đến lập tức dồn lên cánh tay phải. Ứng Trầm Lâm bình tĩnh nói, 30 phút. Ở một nơi xa, các nhân viên trong phòng điều khiển chính của Cục Quản lý Thiên Vực Tinh đang vô cùng bận rộn. Màn hình ảo được dựng lên đang hiển thị dày đặc các dữ liệu, tất cả đều liên quan đến dữ liệu về môi trường trên thiên vực tinh trong suốt thời gian vừa qua. Kể từ khi phát sinh sự cố đến giờ đã trôi qua được vài tháng, việc điều tra truy xuất nguồn gốc của vật ô nhiễm vẫn đang được tiến hành. Bỗng lúc này, nhân viên nhận được yêu cầu liên lạc từ phòng thí nghiệm bên trong khu ô nhiễm. Xin chào, đây là phòng điều khiển của khu ô nhiễm thiên vực tinh. Lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, nghiên cứu viên đứng đầu xuất hiện trên màn hình với vẻ mặt lo lắng, cố gắng bình tĩnh nói. Lập tức gửi báo cáo khẩn cấp lên liên minh, chúng tôi đã phát hiện những phản ứng bất thường với các năng lượng ô nhiễm khác trên cơ thể thần lằn cát. Sau khi phân tích lượng ô nhiễm còn sót lại và đối chiếu với phản ứng năng lượng của môi trường, chúng tôi xác định phản ứng với môi trường của thần lằn cát không phù hợp với bất kỳ điều kiện môi trường nào trong các khu ô nhiễm của thự quang tinh hệ, kể cả là thiên vực tinh. Vẻ mặt của nghiên cứu viên càng thêm nghiêm trọng. Theo suy đoán của chúng tôi, con thần lằn cát này có khả năng đến từ khu ô nhiễm ở biên giới. Cách chương.